Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Trừ yêu. Sán Thủy Hà một bên, một cái to lớn gần cao 5 mét tôm bự cùng ba cái đạo sĩ tại đấu pháp. Huyền Hồng: Cẩn thận. Huyền Quang ở phía sau nhắc nhở. Huyền Hồng đạo trưởng tranh thủ thời gian né tránh một cái hạ yêu cái kìm. Trở tay từ trong ngực lo sưởi tay bên trong lấy ra một đoàn hỏa viêm. Khống chế hỏa viêm một bên tiếp tục quấy dày hạ yêu. Một bên hướng về phía một cái khác đạo sĩ la lớn. Huyền Chi, nhanh, khống chế lại cái này ngốc đại nhi. Huyền Chi hướng trên mặt đất thả một khỏa lục sắc đan dược. Tay trái đặt ở phía trên, hướng bên trong rót vào chân khí màu xanh lục. Tay phải không gián đoạn tại tay trái trên MU bàn tay di động. Khắc họa lấy cái gì, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta cần thời gian, chịu đựng. Huyền Hồng mắng to, ngươi nói đơn giản, chịu đựng. Ta là ngự hỏa nhất mạch, không phải ngự phong nhất mạch. Tốc độ có thể cũng không chiếm ưu thế. Thế nào ngăn chặn hắn? Tuy rằng Huyền Mẫu trong miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng động tác trên tay không có dừng qua. Một mực tại liên tiếp quấy rối du tẩu. Vì Huyền Chi tranh thủ thời gian, Huyền Quang đứng ở phía sau mấy lần giơ tay lên thả tới bên hông. Muốn phải lấy ra cái gì? Sau cùng đều chần chờ từ bỏ. Không có hành động. Huyền Hồng mỗi lần sắp bị hạ yêu bắt được lúc, liền ngự sử trong lò chi hỏa, công kích đối phương cái kìm. Cứ như vậy bị hắn hiểm lại càng hiểm né tránh. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Huyền Chi rốt cuộc nói, tốt rồi, Thiết Liên Đằng, lên. Nói xong, trên mặt đất viên đan dược kia giống như hạt giống một dạng từ nảy mầm đến lớn lên. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền biến thành một nắm đấm phẩm chất, dài mười mấy mét mang theo kim loại cảm xúc màu đen dây thừng. Màu đen dây thừng giống như một cái to lớn xúc tu đồng dạng. Mục tiêu hết sức rõ ràng cuốn về phía Hà Yêu. Hà Yêu lập tức bị cái này đột nhiên tập kích Thiết Liên dây thừng cho quấn lên rồi. Huyền Hồng ha ha cười nói, nhìn ngươi cái này ngốc đại còn truy ta. Huyền Hồng dừng ở không xa bên ngoài, từ trong ngực lấy ra một khỏa màu xanh đan dược bỏ vào lò sưởi tay bên trong. Huyền Hồng tay trái nâng bếp lò, từ dưới đáy hướng bên trong rót vào chân khí màu đỏ. Tay phải không điểm đứt đấm bếp lò tường ngoài, lò sưởi tay bên trong hỏa viêm từ màu đỏ biến thành màu xanh. Thanh diễm, đốt, Huyền Hồng khống chế ngọn lửa màu xanh. Ném về phía Hà Yêu, nhìn ta thanh diễm đốt không chết ngươi cái ngốc đại nhi. Hà Yêu bị Thiết Liên Đằng cuốn lấy, tuy rằng bực bội, đều cũng không có sợ hãi, hình như cũng biết Thiết Liên Đằng khống chế không nổi hắn. Hắn rất nhanh liền có thể tránh thoát, không nghĩ tới, còn chưa kịp tránh thoát, một cái ngọn lửa màu xanh ném về phía hắn. Hà Yêu bản năng cảm thấy cái này ngọn lửa màu xanh lợi hại. Lập tức sử dụng ra chính mình thiên phú bản lĩnh. Hà Yêu giáp xác cái trước cái phức tạp đồ án thắp sáng. Một cái lồng nước đột nhiên sinh ra. Đem Hà Yêu che đậy lên. Bảo hộ ở bên trong. Thiết Liên Đằng tự nhiên là bị lồng nước căng ra chóc ra. Mà ngọn lửa màu xanh nhét vào lồng nước bên trên, cũng chỉ là để cho Hà Yêu lồng nước lắc lư một cái, liền vượt qua được. Nhìn đến đây, Huyền Hồng cùng Huyền Chi lập tức lui trở về, đứng tại Huyền Quang bên cạnh. Huyền Hồng một mặt ngưng trọng nói, lại có thiên phú thần thông, đây là một cái đại yêu. Huyền Chi lắc đầu nói, ta Thiết Liên Đằng khống chế không nổi hắn. Huyền Quang đưa tay đặt ở bên hông một cái cẩm nang bên trên. Huyền Hồng sư đệ, Huyền Chi sư đệ, các ngươi công kích, không phá vỡ a, xem tới chỉ có thể dùng bạo liệt đan rồi. Huyền Hồng có chút đau lòng nói, ngươi chỉ có 3 viên, là chúng ta dọc theo con đường này lớn nhất át chủ bài. Dùng liền không có, Hình Trinh Ti cương khí võ giả làm sao còn chưa tới. Bọn hắn cương khí lực sát thương vẫn là cực kỳ khả quan, coi như không phá nổi lồng nước cũng có thể đối với nó hình thành uy hiếp. Lồng nước hình như hạn chế hạ yêu hành động, để nó trong lúc nhất thời không có lập tức tiến lên, mà là chậm rãi thu hồi lồng nước, sau đó mới chậm rãi di chuyển về phía trước, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cảm giác so trước đó cẩn thận rất nhiều. Huyền Quang nhìn chằm chằm Hà Yêu hành động, chậm rãi lắc đầu nói, Tam Hà huyện Hình Trinh Ti chỉ là cấp huyện, nơi nào có cái gì cương khí võ giả trấn thủ a? Huyền Chi oán hận nói, thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp đã tới, hoàng tộc lại còn tại đùa bỡn những này tạp kỹ, lại là phong tỏa tin tức, liền không thêm mạnh mẽ các nơi Hình Trinh Ti lực lượng. Thật là, bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng tộc bọn hắn, Huyền Chi đánh gãy Huyền Chi bực tức nói như vậy. Tốt rồi, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tiếp đó đối Huyền Quang nói, không có biện pháp, liền dùng bạo liệt đan đi. Sau khi trở về, cái này tiêu hao ba người chúng ta chia đều. Ngươi muốn nuôi cả một nhà người, nghĩ đến điểm cống hiến cũng không có dư. Không giống lão đạo ta, một thân một mình, Huyền Quang muốn nói cái gì? Nhìn càng ngày càng gần Hà Yêu, nói, mau tránh ra. Huyền Quang tay trái từ trong cẩm nang lấy ra một cái màu đá vôi đan dược. Chân khí rót vào đan dược bên trong, tay phải chân khí điểm vào trên đan điền, nhẹ nhàng một rút, đan dược giống như có một đầu tuyến dẫn dắt đồng dạng. Dẫn hướng Hà Yêu, Hà Yêu nhìn thấy đan dược bay tới, tranh thủ thời gian dừng lại, một lần nữa kích hoạt hắn thiên phú thần thông. Lồng nước lập tức lại lần nữa dâng lên. Hiển nhiên Hà Yêu có linh trí, vừa rồi hai cái đạo sĩ đan dược thế nhưng là cho nó lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bạo liệt đan nện vào Hà Yêu lồng nước bên trên, oanh một tiếng, lồng nước cản trở một lát, ầm măng vỡ vụn. Hà Yêu bụi to lớn lực trùng kích lật ngược xa mười mấy mét, đã rơi vào trong sông. Ba người vừa mới thở dài một hơi, trong nước đột nhiên xuất hiện ba cái bóng đá lớn nhỏ thủy cầu, hướng ba người bọn họ bay vụt mà tới. Không tốt, còn có một cái yêu quái. Thủy cầu tốc độ quá nhanh, ba người tranh thủ thời gian né tránh, không nghĩ cái này thủy cầu vậy mà móc lấy chỗ cong, đuổi theo bọn hắn đánh. Ba người không kịp phản ứng, lập tức bị đánh trúng. Cường đại lực trùng kích đem bọn hắn đẩy ra xa mười mấy mét mới ngừng lại được. Ba người đồng đều thụ thương ngã xuống đất. Một đầu dài 3 mét rái cá chậm rãi từ trong sông lộ ra đầu, nhìn xem ba cái đạo sĩ sau lưng ba cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu lại lần nữa chậm rãi bay lên không, bắn về phía ba người. Huyền Quang ba người lắc lắc choáng váng não đại, muốn phải đứng dậy lại nhất thời ở giữa không làm được gì. Tình thế nguy cấp, một đạo nhân thân ảnh đột nhiên tại ba người phía trước cao một trượng giữa không trung hiện thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn hiện thân vị trí, một thanh lóe ra kim quang kiếm gỗ, chia ra làm ba đạo kiếm quang, trong nháy mắt đánh tan ba cái thủy cầu. Tiếp đó thế đi không giảm, ba cái kiếm quang trong nháy mắt bắn về phía rái cá yêu quái. Rái cá yêu quái còn đến không kịp phản ứng, liền bị ba cái kiếm quang từ ba cái khác biệt góc độ đâm trúng. Rái cá yêu quái thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong sông. Lúc này, tiên kiếm lơ lửng tại nước chảy xiết ngã xuống đất cách đó không xa một chỗ nước sông hạ lưu. Một cái một trượng lớn nhỏ kiếm quang chém xuống, trong nháy mắt chém về phía tổn thương lực thụ thương muốn trốn Hà Yêu. Hà Yêu giống giận mở ra thiên phú thần thông, lồng nước trên cơ bản trong nháy mắt dâng lên, bất quá tại kiếm quang trước mặt giống như là bọt biển, phá đi là nát. Một kiếm chém giết Hà Yêu, một kiếm hai đoạn, Tiên kiếm dẫn Hà Yêu cùng giái cá yêu thi thể bay đến cái kia đạo nhân trước thân. Cái kia đạo nhân vung tay lên, tiên kiếm bên trên yêu quái thi thể liền biến mất không thấy. Tiên kiếm cũng tiêu trừ thần dị chỗ, bay đến đạo nhân kia phía sau bao kiếm bên trong. Thần vật tự ẩn, như là phàm vật, đạo nhân kia chậm rãi xoay người lại, quay lưng về phía mặt trời, hướng bọn hắn đi tới. Chờ cái kia thần bí đạo nhân đến gần, Huyền Quang mới nhìn rõ hắn bộ dáng, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, 16-17 tuổi dạng, số tuổi thật sự khẳng định không phải. Đạo môn am hiểu dưỡng sinh, cùng người bình thường so sánh, đạo sĩ niên kỷ đều so thoạt nhìn phải lớn nhiều. Đây là một cái phổ biến hiện tượng. Ngươi không sao chứ? Thần bí đạo nhân đi đến hắn bên cạnh, tay trái nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm vào mi tâm. Huyền Quang còn tưởng rằng đây là nơi nào đó lễ nghi, thế là lờ mờ mê mê, đem ngón trỏ tay phải điểm vào chính mình mi tâm, làm một cái đồng dạng tư thế. Trở về cái này lễ nói, tạ ơn đạo hữu, bần đạo không có việc gì. Cái kia thần bí đạo nhân sửng sốt một chút, hiền lành cười cười, tiếp lấy đi đỡ mặt khác hai cái đạo sĩ, cùng Huyền Quang đồng dạng, đều là tay trái đỡ dậy, ngón trỏ tay phải điểm tại chính mình mi tâm. Huyền Hồng cùng Huyền Chi gặp phía trước Huyền Quang tác pháp, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo làm đồng dạng tư thế động tác, coi là đáp lễ. Thần bí đạo nhân nhìn ba người không có trở ngại, liền cười nói, yêu vật đã trừ, chúng ta bách mạch đại hội gặp, sau này còn gặp lại. Nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cái, tiên kiếm tự động rơi vào thần bí đạo nhân dưới chân. Tiếp đó tiên kiếm kim quang hiện lên, hóa thành một đạo kim quang, phóng lên tận trời, tiêu thất tại đám mây. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.